Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1297, chương 1297, Thiên Đình Chi Biến. Nga Mi Sơn bên trên trong đạo quan, không ít người thu hồi ánh mắt, Nhậm Thiên Thư thiên tư rõ như ban ngày, không cần lại nhiều hơn lắm lời, chỉ là vốn cho là hắn còn cần ngàn năm rèn luyện. Lại không nghĩ rằng phi thăng nhanh như vậy, Nhậm lão ma hai chứng thiên tiên, cuối cùng là phi thăng, thế là núi này bên trên mất đi một cái tai họa. Chờ lúc nào ngươi cũng phi thăng, núi này bên trên cũng liền triệt để an tĩnh lại. Thanh Mao sư tử trải lấy chính mình lông tóc, ngồi đối diện tại dưới một gốc cây cổ thụ ngồi xuống, Thạch Linh Minh xì xào bàn tán. Sau đó người mở to mắt. Trên thân loại kia tinh nghịch, tính cách tựa hồ biến mất vô ảnh vô tung. Mà tại gốc này cổ thụ bên cạnh, còn có một tái hồng y thiếu niên. Tuấn Tiếu không giống nhân gian đồ vật. Vậy ta có thể muốn để ngươi thất vọng. Ta còn có gông xiềng không có khám phá. Cái này thời gian quá ngắn. 300 năm qua đến, ta gần như kẹt tại Thiên Kiều Cửu Bộ không có chút nào tiến thêm. Tính toán trước kia ta chỗ trải qua thời gian, ước chừng cũng có hơn 1.000 năm. Lý Tịch Trần là tại sanh thế, tại thương thiên chi cảnh bên trong sống lâu 1.000 năm. Tự nhiên cùng những người còn lại không giống nhau lắm. Thạch Linh Minh cho tới bây giờ cũng có hơn 1.000 tuổi. Nhân gian phàm trần sớm đã chặt đứt, loại kia đi qua tinh nghịch tính tình, cũng đã thu liễm không sai biệt lắm. Hắn thiên tư thông minh, ở xa Lý Tịch Trần bên trên, hơn 1.000 năm thành tựu địa tiên, dĩ nhiên là kinh thế tư chất. Năm đó đại hoang một trận chiến, Thạch Linh Minh tận mắt nhìn đến Phong Hạo bị bắt đi. Bây giờ biến mất không còn tăm tích, từ đó về sau, hắn liền bắt đầu bế quan tu hành. Cái này dưới tàng cây ngồi xuống, chính là 300 năm qua đi, bất quá còn tốt. Hồng Y Linh Tử cũng cùng hắn cùng một chỗ ngồi xuống. Như thế hóa giải một chút tịch mịch. Vị này là năm đó Cửu Khiếu Phong Thanh Thạch. Đang thoát đi đại hoang thời gian cũng bị Lý Tịch Trần đưa tiễn. Khi đó Hồng Y Linh Tử còn từng tiến đến cho Lý Tịch Trần báo tin. Trong rừng cổ thụ, dương quang xuyên thấu qua pha tạp lộn xộn lá cây khe hở rơi xuống. Nhẹ nhàng, lặng lẽ. Chiếu rọi tại bùn đất cùng trần ai phía trước vô cùng thần thánh. Thạch Linh Minh thường xuyên sẽ ở suy nghĩ, nếu như hắn tại hơn 1.000 năm trước chưa từng cùng Lý Tịch Trần quen biết, như thế về sau hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Duyên tuyệt không thể tả. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên núi, biết rõ Cửu Nhi sư cô vẫn tại Vô Danh xem bên trong tu hành. Bế tử quan chính là quan trọng trước mắt, chính mình chưa bao giờ từng thấy nàng như thế khát vọng tu luyện. Mà đổi thành bên ngoài một vị, cùng sư phụ quan hệ tựa hồ phi phàm long nữ, rời đi Nga Mi Sơn, đi tới Bắc Hải tu hành, về sau nghe nói quay trở về Vô Ngân Hải, đã có 100 năm không có tin tức. Đại hoang một khắc cuối cùng, tất cả mọi người minh bạch cường giả chân chính cùng thiên tiên bên trong yếu đuối người ở giữa. Chênh lệch, vì mạnh lên, vì thành đạo, vì truy đuổi bên trên người nào đó bước chân. Sư cô đi qua thần đạo, nghe nói còn chọn lấy vài cái chàng tử, để cho chư thần bên trong có nhân tâm sinh bất mãn. Về sau lại thêm dẫn động thiên đình người tới chiêu an. Nhưng bởi vì thần đạo sự tình, vì vậy thiên đình thái độ cũng không tính tốt. Bây giờ đời trước thiên hoàng thị gừng to lớn người đã nhưng thoái vị. Địa hoàng thị thoái vị cũng tại gần đây, mà nhân hoàng thị đồng dạng có thoái ẩn tâm tư. Đời thứ nhất tam hoàng sắp đều rời đi Hỏa Vân Động. Cùng lúc đó, tân tam hoàng thượng vị, hắn tác phong cùng lão tam hoàng rõ ràng có chỗ khác biệt. Tân địa hoàng thị cùng tân nhân hoàng thị không cần nhiều làm miệng mực miêu tả. Hai người này còn chưa hề thượng vị, dù là lại là khát vọng cái kia nhị thánh chi tôn tòa. cũng không nên quên trong thiên hạ chư đạo người tu hành đều tại nhìn chăm chú bọn hắn. Nếu như đức hành không xứng, liền lập tức sẽ mất đi ngồi lên vị trí kia tư cách. Cho nên xoán vị cái gì là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Huống hồ tam hoàng nhập hỏa vân, lập tức liền là địa tiên chi cảnh. Bây giờ thiên đình đạt tới cường thịnh, thiên hoàng thị thoái vị thời gian thậm chí là lấy thiên kiều cửu bộ thân phận rời đi. Có thể nói hoành ép một thế, nhưng loại này phương pháp tu hành là có thật to hạn chế. Đầu tiên tại hỏa vân động phạm vi bên trong, thiên đình đã được đến đại thế tán thành, liền thiên đạo đều thừa nhận hắn chính thống tính. Như thế tại hỏa vân động tác động đến phạm vi bên trong, tam hoàng thực lực vô hạn cất cao, gần như có thể cùng địa tổ tranh phong. Nhưng nếu như dỡ xuống hoàng vị, trở về nhân gian, trăm ngàn năm công quả đều sẽ một mai biến mất không còn tam tích. Cho bọn hắn lực lượng là chúng sinh, là thiên quan, là tiên thần ma linh thánh vu chư đạo, càng là mảnh này chạm chạm thương khung. Cường đại là hoàng vị mà không phải hoàng giả bản thân. Cho nên thiên hoàng thị đầu tiên thoái vị, đúng là ra ngoài tất cả giám sát người đoán trước. Hắn tại trăm ngàn năm phía trước là cái gì hắn chú trọng quyền lợi nhân. Càng là một vị có được bừng bừng dã tâm tồn tại. Nhưng bây giờ lại cam nguyện trở thành trẻ con trâu, tan mất một thân gánh nặng, không trở về hoàng cung hưởng thụ thanh phúc, mà là lưu luyến nhân gian, biến mất tại biển người trong đó. Có lẽ là cái này hàng trăm năm quản lý cải biến hắn tư tưởng. Khi thấy nhân gian cỡ nào phồn vinh, càng thêm vào trước đó đánh thắng cánh nhìn châu, thiên hoàng thị đối với mảnh này nhân gian, đối với mình, hẳn là đều có tân cái nhìn, mà kế thừa hắn đại thống, nhưng là hắn một vị huyền tôn. Cái này nên như thế không thể nào là nhi tử hoặc là cháu trai. Bởi vì nếu như lựa chọn từ bỏ thế tục quyền lợi thì tương đương với không có gì cả. Không từ bỏ cũng chính là trên danh nghĩa nghe theo thiên đình điều khiển mà thôi. Vì vậy nên như thế không từ bỏ. Những cái kia từ bỏ nhân, đối với vương thất, hoàng thất mà nói đều là rất ít gặp. Như thái tử khôn người bình thường chung quy là số ít. Mà Mạnh Tuân loại kia càng là ngàn năm đều không ra nhân vật. Vị này tân thiên hoàng thị sau khi lên đài, tích cực lôi kéo thần đạo. Cuối cùng thiên đình rất nhiều người đều là trên danh nghĩa, thần linh. Mà đối với tiên đạo, tựa hồ bắt đầu ẩn ẩn tiến hành chèn ép. Mà ma đạo, vị này thiên hoàng thị khai thác diệt trừ cùng quản lý. Ân uy tịch thi phương thức. Bây giờ ma môn lấy huyết ổ cầm đầu, mà hoàng hôn địa tại 100 năm trước đột nhiên cử tông biến mất. Đây là Vân Nguyên Châu gần ngàn năm đến nay lần đầu xuất hiện bí ẩn chưa có lời đáp. Hoàng Vân lão tổ phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô ảnh vô tung, không phải là phi thăng cũng không phải vũ hóa, càng không có bị nhân tập sát truyền ngôn, chính là bỗng dưng không thấy. Vì vậy huyết ổ liền thành gây sự đầu to. Bọn hắn đã đem vực sâu mọt thả ra ngoài, nhưng mà hiệu quả cũng không có đoán trước tốt. Bởi vì thiên đình thần linh thật sự là nhiều lắm, rất nhiều giả trùng còn chưa kịp khuếch tán liền bị tiêu diệt. Loại này ngắn thời gian bên trong có được mạch như thế đại lực lượng cơ cấu, là tập hợp toàn bộ vân nguyên lực lượng mà chế tạo ra. Một tông một phái nên như thế ngăn cản không được. Năm gần đây, ma môn càng phát ra có phần băng ly tích dấu hiệu. Cái này mở đầu, đại khái là bởi vì hơn 1.000 năm trước đại táng cùng thương đường hai vị cổ thánh chấn sát hủ. Kiều chân nhân thời gian bắt đầu, từ khi đó liền có thể nhìn ra một chút, mà đạo khí số phảng phất tại chuyển tiếp đột ngột. Thiên thượng đại thánh tổ sư bọn họ tựa hồ nhau nhau mù mắt, mặc cho nhân gian lung tung tẩy bài, liền liền xưa nay được xưng hô là hữu cầu tất ứng tịch vân đại thánh, cũng cuối cùng hành quân lặng lẽ, không có động tĩnh, làm mắt mù, sẽ không lại cho tín đồ nửa điểm phản hồi lực lượng. Nhưng nơi này đối lập, còn lại tông môn đại thánh tổ sư, tựa hồ cũng tải tận lực rời xa nhân gian. Hỏa viễm, thiên, càng lên càng cao, cho tàn, nhân, càng để lâu càng nhiều. Thạch Linh Minh ánh mắt nhìn về phía thiên một phương khác. Nói người nào liền đến. Vân Hà chiếu rọi, rơi vào Nga Mi Sơn phụ cận. Mười mấy vị thiên quan ghìm xuống đám mây. Nhìn thấy Thạch Linh Minh cùng Hồng Y Linh Tử. Sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần. Nhưng biểu hiện trên mặt còn tại cố giả bộ nụ cười. Cũng không luận thế nào chứa. Đều che giấu không được loại kia chán ghét cùng xa cách. Thạch Linh Minh trong lòng có so đo. Năm đó sư phụ chỗ đề nghị lập xuống thiên đình, cũng đúng như sư phụ nói, cuối cùng trở thành trấn áp tiên đạo quân tiên phong, lôi kéo thần đạo trên thực tế cũng bất quá là tê liệt đối phương. Muốn đem thần nhân bọn họ đều thu làm đầy tớ. Vị này tân thiên hoàng thị từ nhỏ đi theo một vị sơn thần học tập. Có thể nói đạt được thần đạo kính yêu, mà thần đạo chẳng lẽ không biết thiên đình tâm tư sao? Cái này dĩ nhiên là biết rõ, chỉ bất quá bởi vì tân thiên hoàng thị bản thân liền là thần đạo đệ tử. Vì vậy hiện tại hết thảy cục diện đều đối thần đạo có lợi, muốn cải biến phúc địa chấn tình hình thế giới mặt. Để cho thần đạo vượt trên tiên đạo, cái này nhưng cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Vân Nguyên Châu bên trên thần đạo tuy mạnh, nhưng so với cửu đại phúc địa, vậy liền kém xa tít tắp. Thiên đình trị nhật thiên quan, lục đinh lục giáp, thanh sư đứng lên, thân thể lay một cái. Chính là sự biến đổi này, lập tức dâng lên. Chỉ nhìn cái này thanh mao sư tử tu được pháp tướng. Chín đầu chín hoàn, xanh tông như rồng, thân ép đại sơn, che kín bầu trời. Cái kia thiên đình chư thần lập tức dừng bước. Cầm đầu vị kia trị nhật thiên quan đến đây. Sắc mặt mãnh ngưng, Nga Mi Dương cửu đầu sư tử. Ngươi dám đối thiên đình thiên sứ bất kính. Thanh sư hé miệng, mà Thạch Linh Minh dưới tàng cây mở miệng. Kỳ âm vang vang, mang theo xuất trần thoát tục ý vị. Thiên đình thiên quan cứ như vậy nhàn sao. Năm lần bảy lượt đến đây nơi này. Chúng ta đã cho đáp lại. Địa thần sẽ không lên thiên. Không cần lại đến mời ta sư cô. Chị nhật thiên quan thanh âm cương ngạnh. Địa thần cũng là chư thần một trong. Hiện tại nhân gian thuộc sở hữu thiên đình quản lý. Chứ địa thần không được ngỗ nghịch. Nhưng người Nga Mi Sơn địa thần đồng dạng là năm lần bảy lượt trái với thiên điều. Đẩy thủy hòa, có một ít địa phương không nên mưa xuống. Nàng tiện tay liền hô trận tiếp theo mưa to. Có một ít địa phương giang hà vốn nên tràn lan là định số. Nàng nhưng lại cưỡng ép để cho con sông thay đổi tuyến đường. Đây cũng không phải là lần một lần hai. Cho dù là Long tộc cũng đáp ứng nghe theo thiên đình hiệu triệu. Người Nga Mi Sơn thuộc sở hữu Thái Hoa Sơn phía dưới. Lại thêm có khai thiên tổ sư tôn xưng. Nhưng bây giờ lại dẫn đầu trái với thiên quy. Xem thiên điều như không. Cái này sao có thể được. Bên cạnh hắn, lục đinh lục giáp thần vận chuyển thiên can địa chi. Thiên thượng trời xanh ẩn ẩn bắt đầu biến ảo. Tiên đạo mặc dù không về thiên đình quản hạt. Thế nhưng địa thần cũng là chư thần một trong, không lo rời rạc bên ngoài, hoặc là lên trời, hoặc là tiếp nhận thiên đình trừng phạt, lấy tại thiên quy, Thạch Linh Minh, cứu người tính mệnh cũng coi như được sai sao? Chị nhật thiên quan, cứu người không sai, nhưng làm trái thiên mệnh lại là một chuyện khác, như hôm nay hoàng chỉnh đốn lục bộ chư thần, là khai tân thế chi dấu hiệu. Còn xin truyền cáo cửu nương nương, thiên hoàng có nói, nếu nàng lên trời tắc thì hết thảy làm trái đều là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không lên trời, cũng chỉ đành mời nàng đón lấy như vậy quả đắng. Thạch Linh Minh bỗng nhiên cười một tiếng, thiên hoàng tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Chị nhật thiên quan, đá chân nhân suy nghĩ nhiều, Thạch Linh Minh ánh mắt ngưng tụ lại, là vì sư cô. Còn là,